Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, trang 38. Thời gian phảng phất dừng hình ảnh, nàng đột nhiên đem bao vây vứt ra thật xa. Trong bọc đồ vật ở trên bàn phát ra, phanh, một tiếng, kia bao vây ở không trung tản ra. Bên trong đồ vật lộ ra tới một phen màu đen đao. Lấy nó chiều dài tới nói xưng là chủy thủ muốn càng vì thích hợp. Vỏ đao là đen nhánh, mặt trên giản dị không có bất luận cái gì hoa văn, nó về sau giao cho ngươi bảo quản. Nhan Thịnh có chút tò mò nói, ngươi nhận thức Hoa Vinh Nguyệt? Cả người đều có chút không hảo, chỉ cảm thấy trái tim đều sắp nổ mạnh, toàn thân máu dâng lên, tình huống như thế nào? Này, thứ này nàng sao có thể không quen biết? Đao bộ dáng như là một cái u linh giống nhau ở nàng trước mắt không ngừng hoảng. Hoa Vinh Nguyệt vô số lần ở dịch linh lung ký ức hoặc là chính mình ở cảnh trong mơ thấy quá cây đao này. Cây đao này đã từng bồi nàng vượt qua ngàn khó vạn hiểm, này còn không phải là 3 tháng trước nàng trăm phương ngàn kế ném kia thanh đao sao? Như thế nào đột nhiên xuất hiện ở Nhan Thịnh trong tay? Sau đó Nhan Thịnh lại đưa cho nàng. Nàng kinh nghi bất định nhìn về phía Nhan Thịnh, nhìn dáng vẻ của ngươi chỉ sợ là nhận thức nó. Nhan Thịnh cười cười, cũng là, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chảy. Trên giang hồ người đều nghe qua tên của nó. Đây là Vô Thương, Vô Thương. Trên giang hồ nhất truyền kỳ đao chi nhất. Nó trải qua nhiều vì chủ nhân tay. Trước mắt mới thôi thời gian gần nhất một vị chủ nhân là chạy ra thiên dịch lâu sau ở trên giang hồ. Thanh danh vang dội sát thủ dịch linh lung, chính là thứ này. Hoa Vinh Nguyệt bởi vì có chút chột dạ còn ngốc, cho nên lời nói đều nói không lưu loát. Vì cái gì sẽ đột nhiên giao cho ta? Bởi vì từ nay về sau ngươi chính là dịch linh lung. Nhan Thịnh nói, Hoa Vinh Nguyệt trong nháy mắt đầu đều đã chỗ trống, từ nay về sau, ngươi chính là dịch linh lung. Hoa Vinh Nguyệt bình sinh lần đầu tiên tự mình cảm nhận được như thế nào là choáng váng cảm giác. Nhưng mà trên thực tế nàng cũng không có ngất xỉu đi. Chẳng qua là đứng thẳng không xong phảng phất thiếu oxy giống nhau ngồi xuống. Sau đó hít sâu vài mồm to khí tới bình phục tâm tình, Vinh Nguyệt tiên sinh. Ngươi không sao chứ? Nhan Thịnh vươn tay tới đỡ Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt quơ quơ đầu, dùng cuối cùng một chút sức lực nói câu. Không có việc gì, từ từ, Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu nói. Chính là vì cái gì làm ta giả dạng làm dịch linh lung? Chân chính dịch linh lung đã biết không phải liền lòi sao? Sẽ không, chân chính dịch linh lung 3 tháng trước cũng đã chết. Nhan Thịnh thanh âm trầm thấp lại lãnh. Khốp, thiên dịch lâu có khống chế sát thủ cổ trùng. Hắn không có khả năng sống qua kia một ngày, chợt từ người khác trong miệng nghe thấy chính mình tin người chết. Hoa Vinh Nguyệt trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì. Qua sẽ nàng man hèn mọn nói câu. Khụ khụ, nếu không các ngươi lại tìm xem, chỉ sợ chỉ có những cái đó người giang hồ còn tưởng rằng dịch linh lung có thể tồn tại đi ra thiên dịch lâu, nhưng đó là không có khả năng. Nhan Thịnh nói, ở lâu chủ chết kia một khắc, hắn hẳn là cũng đi theo đã chết, cổ uy lực thực đáng sợ, nhưng dịch linh lung chỉ sợ đã sớm biết. Gần nhất có một bộ phận người lợi dụng dịch linh lung thân phận nhân cơ hội tác loạn, vừa lúc làm chúng ta tới cái tương kế tựu kế. Từ những người đó trung bộ chút tin tức ra tới, hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói. Đều nói dịch linh lung dung mạo như thiếu nữ xinh đẹp, gặp qua người lại không có mấy cái. Nhìn tới nhìn lui những người này chung trước mắt chỉ có ngươi diện mạo nhất thích hợp, cho nên phía trên liền đánh nhịp ngươi. Dung mạo như thiếu nữ xinh đẹp sao? Đợi lát nữa. Liền bởi vì cái này đánh nhịp. Hoa Vinh Nguyệt nói, không không không, lại nói như thế nào, ta cũng chính là một cái bình thường người giang hồ, sao lại có thể đi sắm vai Dịch Linh Lung? Đã không có cách nào. Nhan Thịnh nói, hiện tại nói này đó đều đã quá muộn, Hoa Vinh Nguyệt muốn lời nói tất cả đều nghẹn ở trong cổ họng. Nàng hiểu, Nhan Thịnh mấy ngày nay không biết chạy nhiều ít tranh, phòng trừng chính là suy nghĩ biện pháp làm rõ mấu chốt. Nhưng là vô dụng, nếu liền hắn đều nói như vậy, kia chuyện này liền thật sự đã chậm. Vinh Nguyệt tiên sinh thật là cái thực ôn nhu người a. Nhan Thịnh lại đột nhiên cười. Ta nói như vậy ngươi cư nhiên không có trước tiên xông tới tấu ta sao? Không không, Hoa Vinh Nguyệt nói. Ta biết ngươi đã tận lực. Nàng nói có điểm lộn xộn. Nhan Thịnh nhìn Hoa Vinh Nguyệt nửa ngày. Đột nhiên thở dài một hơi. Hoa Vinh Nguyệt theo bản năng dừng lời nói. Chờ nghe hắn muốn nói gì. Nhan Thịnh trầm mặc một hồi nói. Những người khác không thấy được giống Vinh Nguyệt tiên sinh tốt như vậy tính tình. Chờ đến ngày mai thấy bọn họ thời điểm, không cần bị dọa đến. Sau đó Tề đại phu nơi đó ta sẽ đi nói. Những người khác. Còn muốn gặp mặt sao? Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy hôm nay phát sinh sự đều lung tung rối loạn. Chờ tặng Nhan Thịnh ra cửa sau. Nàng một người hơi giật mình nhìn đối phương rời đi phất phất tay, bất quá cũng coi như là hơi chút. Có chuyện tốt đi, nàng này xem như phụng chỉ nhập ma. Về sau gặp phải Lâm Thất Á sợ là cũng có ứng phó quá khứ lý do. Chỉ cần đem thời gian mơ hồ quá khứ lời nói, Hoa Vinh Nguyệt quay đầu nhìn về phía kia đem mất mà. Tìm lại đao, đao như cũ lẳng lặng mà ở trên bàn bày. Khi cách 3 tháng, cư nhiên lấy như vậy một loại hí kịch tính phương thức về tới tay nàng, chương 21 các đồng sự hoa. Vinh Nguyệt xem phim truyền hình cùng pháp trị tại tuyến thời điểm tổng cảm thấy loại này thần thần. Bí bí tổ chức giống nhau đều tuần hoàn theo tuyến thượng tuyến hạ chỉ một liên hệ phương thức. Chủ yếu là vì bảo đảm đại bộ phận người an toàn. Không đến mức bại lộ một cái sau liền xả ra tới một chuỗi. Nhưng là sau lại Nhan Thịnh đánh vỡ nàng ý tưởng hắn cư nhiên muốn mang theo Hoa Vinh Nguyệt cùng. Những người khác trông thấy mặt, ai? Cho nên các ngươi không sợ hãi tin tức tiết lộ sao? Hoa Vinh Nguyệt ngay từ đầu là như vậy tưởng. Nhưng là lập tức rồi lại cảm thấy chính mình hạt nhọc lòng. Căn cứ Dịch Linh Lung ký ức. Cái này... thật sự không phải giống nhau lợi hại a. Dịch Linh Lung đến chết đều không hiểu được lục phiến môn chung còn tồn tại như vậy một tổ. Trước, nàng tưởng tượng này liền cảm thấy chính mình muốn đi địa phương càng thần bí. Đã có chút đứng ngồi không yên lại có điểm kích động. Nàng đối với như vậy một tổ chức kỳ thật cũng rất tò mò. Có thể đã lừa gạt Dịch Linh Lung tổ chức ai? Bên trong đến tột cùng đều có chút người nào. Tuy rằng rất tò mò. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật cũng không có tại đây mặt trên dùng nhiều phí cái gì tâm tư. Nhưng là ngày nọ, Tề Đại Phu không biết từ nơi nào đã biết nàng lập tức muốn đi gặp đồng sự, nhóm tin tức. Cố ý cho nàng mang đến một đại bao đồ vật. Thần thần bí bí đặt ở nàng trước mặt. Hết chương.